Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Đóng máy Yến cùng Internet phát sóng trực tiếp. 3, 8 giờ, Yến hội chính thức bắt đầu. Tưởng Lệ Hành cũng đạp thời gian này điểm, kéo bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Hai người cùng nhau đẩy cửa mà nhập. Soái ca mỹ nhân tổ hợp, xa hoa đại khí tình lự trang phục, lập tức đưa tới vô số màn ảnh, tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác. Tưởng ảnh đế, ngươi rốt cuộc lại ra tới tú ân ái, có biết hay không chúng ta đợi ngươi thật lâu a. Tưởng Lệ Hành đã thói quen vạn chúng chú mục, Ninh Hoan Tâm ở hắn bên cạnh người cũng không chút nào luống cuống. Còn không phải là chụp ảnh sao? Sợ cái gì? Tiểu Hoan Tâm tin tưởng tràn đầy. 360 độ vô góc chết. Quan đạo, hai người tiến vào sau thẳng đến quan đạo mà đi. Lúc này quan nghiệp kỳ nhìn đến hai người thân ảnh nhịn không được cười cười. Nhẹ ngữ, ai u, chúng ta nhân vật chính nhưng xem như tới. Các ngươi hướng này vừa đứng a. Tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm a. Một bộ kịch nhất yêu cầu chính là tỷ lệ lộ diện, là nhiệt độ, mà hiện tại bọn họ nhiệt độ đã có, cho nên Lạc Dĩnh Tâm tới hay không phảng phất cũng không phải như vậy quan trọng. Có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, cái này năm nay giới giải trí nhất dẫn nhân chú mục tình lữ đương, thật là cũng đủ mánh lới. Quan đạo, đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm hướng về phía quan nghiệp kỳ cười cười, đánh thanh tiếp đón, lúc sau lại theo thứ tự cùng đạo diễn tổ, đoàn phim những người khác chào hỏi. Nàng không phải Tưởng Lệ Hành, không phải cái gì giới giải trí đại ca, nàng chỉ là cái tiểu tân nhân, cho nên vẫn là muốn mọi mặt chu đáo hảo. Hơn nữa, cái này đoàn phim người đều không tồi. Trước kia đối Ninh Hoan Tâm cũng đặc biệt chiếu cố. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng chính mình chào hỏi, đoàn phim người đều thật cao hứng. Thụ sủng nhược kinh, liền chuyên viên trang điểm cùng đạo cụ sư, Ninh Hoan Tâm cũng đều thực khách khí cùng bọn họ chào hỏi. Trong đó có mấy nữ hài tử muốn tìm Ninh Hoan Tâm cùng nhau chụp ảnh chung. Ninh Hoan Tâm tự nhiên thật cao hứng đáp ứng rồi. Đến nỗi mặt khác nam sinh, Ngô, nhìn đến Tưởng ảnh đế lạnh căm căm ánh mắt, bọn họ cảm thấy chính mình vẫn là thôi đi. Bọn họ còn tưởng nhiều ở giới giải trí hỗn mấy năm, hỗn điểm hảo thành tích đâu. Đi vào yến hội thính các phóng viên tuy rằng trong lòng đều cùng miêu chảo dường như, nhưng là bọn họ hiện tại chỉ dám xa xem, không ai dám lên đến phía trước. Liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên thẳng đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mà đi. Là Hàn Tử Thượng, Ninh Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Tử Thượng trước cùng Ninh Hoan Tâm đánh một tiếng tiếp đón. Là mấy năm truyền thông người, hắn ánh mắt luôn luôn vô cùng tinh chuẩn. Tất cả mọi người đều bởi vì sợ hãi Tưởng Lệ Hành không dám tiến lên hành động. Nhưng là Hàn Tử Thượng thấy được rõ ràng, Tưởng Lệ Hành tuy rằng cự người cùng ngàn dặm ở ngoài, nhưng là Ninh Hoan Tâm tính cách hiền hòa. Hơn nữa, hai người đứng chung một chỗ, Ninh Hoan Tâm cũng không có vẻ so Tưởng Lệ Hành nhược thế. Nói cách khác, hai người chi gian quan hệ, ai đứng chủ đạo địa vị, thật đúng là khó mà nói. Cho nên, từ Ninh Hoan Tâm nơi này vào tay, Hàn Tử Thượng cảm thấy mới là chính xác nhất quyết định. Là người, nhìn đến Hàn Tử Thượng cư nhiên trực tiếp đi đến chính mình trước mặt, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, nhưng là cũng không bài xích. Người này cho nàng ấn tượng đầu tiên vẫn là man không tồi. Nguyên lai Ninh Tiểu Thư còn nhớ rõ ta, đây là ta Hàn Tử Thượng vinh hạnh, Không biết trong chốc lát yến hội sau khi kết thúc, ta có thể cho Ninh tiểu thư ngươi, còn có Tưởng Lệ Hành làm độc nhất vô nhị sưu tầm sao? Hàn Tử Thượng thẳng đến chủ đề, nhưng thật ra chút nào cũng không có che giấu mục đích của chính mình. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt nhìn Hàn Tử Thượng liếc mắt một cái. Lúc sau liền vẫn luôn lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Ninh Hoan Tâm Mani một bên. Hàn Tử Thượng ánh mắt vui vẻ, chỉ cần Tưởng Lệ Hành không cự tuyệt, đó chính là hấp dẫn. Quả nhiên, nghe được Hàn Tử Thượng nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là chần chờ một chút, liền gật gật đầu, kia hảo nha, chờ yến hội sau khi kết thúc, chúng ta chờ ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.